Lược Thiên Ký, chương 1116, 1116, Tiểu Vũ Thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1315, Tiểu Vũ Thần tới. Phương Hành đến tột cùng tại sao phải khiêu chiến tịnh thổ chư tu? Đích thật là một kiện rất để cho người ta khó hiểu sự tình. Nhất là đến thần đình tiểu thánh cùng tiên minh lãnh tụ cấp độ này. Suy tính vấn đề càng là vô cùng phức tạp. Đương nhiên, càng mấu chốt một điểm chính là Phương Hành bây giờ cũng tốt xấu là một cái hết sức quan trọng đại nhân vật. Hắn làm sự tình, dù là nhưng là một kiện không có ý định trở nên việc nhỏ, cũng hầu như sẽ khiến quá nhiều người suy đoán. Đi suy đoán sau lưng của hắn ý đồ, suy đoán chuyện này có phải hay không là ám chỉ cái gì, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Có phải hay không thuận tâm ý của hắn liền sẽ gặp xui xẻo? Vận xui, cũng nguyên nhân chính là này. Hắn coi như ra chiêu, nhưng trong lúc cấp thiết cũng không có người có dũng khí tiếp chiêu. Tịnh thổ xác thực như Hồ Tiên Cơ nói, cao thủ nhiều như mây. Nhưng Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ ngày đầu tiên, lại không cao thủ chân chính xuất thủ, đều tại quan sát, tại cân nhắc, đang quan sát hình thức như thế nào. Liền ngay cả Augustine tiểu thần vương cùng Thương Lan Hải tứ hoàng tử đều cảm thấy Phương Hành làm nhất định ẩn chứa thâm ý, nhưng là nhất thời nhìn không ra mà thôi. Đối với bọn hắn hiếu kỳ, Phương Hành lại cũng không có chính diện cho biết, cười cợt vài tiếng, liền bóc đi qua. Nhưng đến buổi chiều, một chuyến này sứ giả lại lần nữa xuất phát, tiến về tịnh thổ trạm thứ hai, Vô Song Thành. Mục đích cuối cùng của bọn họ, chính là tiến về phía trên vùng tịnh thổ, chúng tiên minh tổng bộ chỗ, Thiên Nguyên Cung. Nhưng cũng cùng bọn hắn từ Thần Châu chạy đến lúc, toàn bộ trên đường, hết thảy thiết hạ 7 cái điểm dừng chân, một ngày một nhóm. Từ chúng tiên minh 4 phe thế lực nhân vật đại biểu dẫn, lần lượt đi qua 7 tòa thành trì, cuối cùng đuổi tới Thiên Nguyên Cung, bắt đầu chính thức đàm phán. Lúc đầu cuộc hành trình này lại ở ban ngày tiến hành. Bất quá bởi vì Phương Hành muốn đi khiêu chiến sự tình, liền dứt khoát dạ tộc lên đường. Mỗi đến một thành, Phương Hành liền sẽ dừng lại một ngày, khiêu chiến tịnh thổ chư tu. Đám người lên đường lúc, Phương Hành lại trầm mặc lại, mệnh giao chỉ tiểu công chúa giúp mình hộ pháp, chính mình lại xếp bằng ở trong tiểu thế giới. Sau đó hai tay dẫn dắt, đem chính mình cỗ kia ma thân kéo đi qua, trôi nổi tại giữa không trung, lại thi triển đại đạo pháp dẫn đến thiên địa chi lực, ẩn ẩn hóa thành một tôn đồng lô bộ dáng, ma thân lại ngồi ngay ngắn đồng trong lò. Phương Hành bản thể dùng bàn tay che tại đồng lô phía trên. Trong lò bắt đầu có tiên diễm lượn lờ, hỏa ý thiêu đốt liệt, dâng lên, bắt đầu luyện hóa cái kia một bộ ma thân. Khói đen cuồn cuộn, giống như ma vật, ngươi đây là đang. Giao chỉ tiểu công chúa nhìn thấy màn này, cũng nhịn không được trong lòng run sợ, hỏi một câu, ta tại luyện binh. Phương Hành thấp giọng nói ra, thần sắc có chút vặn vẹo, giống như là tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Hắn thần hồn một phân thành hai, nhưng lại cảm động lây. Cái kia ma thân chịu đựng thống khổ, chân thân cảm ứng cực kỳ rõ ràng. Vì sao muốn đi bực này hiểm sự tình? Giao chỉ tiểu công chúa run giọng đặt câu hỏi, dường như cực kỳ không đành lòng. Bởi vì, ta vẫn là quá yếu. Phương Hành thấp giọng trả lời. Ngừng lại một chút về sau, lại nói, hơn nữa tịnh thổ cũng quá bất tranh khí. Giao chỉ tiểu công chúa nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, ngậm miệng lại, thần sắc đau khổ. Không người biết được, vào ban ngày như thế hung ác điên cuồng Phương Hành, đến ban đêm vẫn còn cần trải qua bực này khổ sở. Liền ngay cả giao chỉ tiểu công chúa cũng cảm thấy, Phương Hành thật sự là quá độc ác. Không riêng đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đặc biệt hung ác. Nàng cùng Phương Hành tâm ý tương thông, Bây giờ sớm liền hiểu Phương Hành dụng ý, nhất thời tim gan đều run lên. Muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cũng không nói lời nào. Phương Hành bây giờ rõ ràng là tại dùng luyện binh chi pháp luyện ma thân. Hắn đang nỗ lực đem chính mình ma thân chế tạo thành một cây không có gì bất lợi thần binh lợi khí. 11 thúc Bạch Thiên Trượng năm đó truyền cho Phương Hành một bộ đạo tạng. Tên gọi Bách Gia Ý, chính là hắn nhất sinh tâm huyết. Cơ hồ ẩn chứa hắn có khả năng siêu tập đến tất cả đạo thống công phạt chi thuật. Tiên anh tu thân, ma anh tu pháp, bản thể của hắn nguyên anh, chính là tiên anh, đi là thượng cổ chi đạo, óng ánh hoàn mỹ, căn cơ hùng hậu, mà ma anh, thì phải tu đương thời chi pháp, công phạt vô địch, tinh diệu nhập vi. Vào ngay hôm nay làm được tiên anh con đường, vững vững vàng vàng, đã vượt qua ba đạo lôi kiếp, có thể xưng hoàn mỹ, mà hắn ma anh chi pháp, vẫn còn ngưng lại tại bình cảnh, chưa từng có đại tinh tiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không có thời gian, cái kia đời chi pháp, cũng chính là bây giờ tu hành giới, ý tứ là trăm hoa cạnh đề, đủ loại võ đạo. Trồng loại thần thông, rực rỡ muôn màu, đủ loại, liền ngay cả thần tộc cường thế như vậy. Cũng không thể không chính xác thiên nguyên tu hành giới nắm giữ thần thông chi phồn. Chi tinh mà khen một tiếng tốt, bọn họ đều thừa nhận. Bàn về lực lượng, thần tộc đủ để nghiền ép bây giờ thiên nguyên đại lục. Nhưng bàn về uyên bác, lại là thần tộc thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thế nhưng chính vì vậy phức tạp uyên bác, cho nên đương thời người gần như không có khả năng đem đương thời pháp tu tới viên mãn. Bởi vì muốn học đồ vật nhiều lắm, cần thời gian dài dằng dặc, Phương Hành không có thời gian này. Thời gian của hắn xa so với người khác càng gấp gáp hơn. Bởi vậy, tại Tòng Ma Uyên chạy đến tịnh thổ trên đường lúc, hắn liền một mực đang suy tư. Bây giờ lại đề thăng thực lực của mình. Càng nghĩ, đơn giản chính là ba cái phương diện. Một là tu vi của mình, chính là tiên anh cảnh giới tăng lên. Vậy cần làm gì chắc đó? Thận trọng từng bước. Hai là mình ma thân. Vậy cần đối với vô số thần thông càng sâu cảm ngộ. Đối với bách gia ý tiến đến cấp độ càng sâu thôi diễn. Ba là mình tiểu thế giới. Vậy cần vô số tài nguyên, cần khổng lồ tạo hóa, trái lo phải nghĩ phía dưới. Hắn rốt cục vẫn là tuyển định đi đường tắt, luyện ma thân, thông qua vô số trận đại chiến, lĩnh ngộ tất cả đấu pháp thần thông, đem 11 thúc bách gia ý thôi diễn đến cực hạn. Dựa theo 11 thúc ý nghĩ, tu luyện bách gia ý không khó, từ từ tuế nguyệt, tĩnh tâm thôi diễn chính là... Nhưng hôm nay Phương Hành gặp phải cục diện lại khác, thần tộc phủ xuống, đúng lúc gặp loạn thế, làm sao có thời giờ đi từ từ thôi trà sát a hát. Dứt khoát còn là đi hắn đường xưa từ, cái kia chính là đi đường tắt, thông qua vô số trận đại chiến nhắc tới lĩnh ngộ bách gia chân ý. Thông qua sinh tử ma luyện, đến thăm dò đương thời pháp chân ý, bây giờ tịnh thổ. Hội tụ thiên nguyên đại khí vận, chư đạo cao thủ đều ở đây, chính là một cái thích hợp nhất lò nung lớn. Đương nhiên, một cái khác Phương Hành không có tuyên bố ngoài miệng dụng ý. Hoặc là nói chính hắn đều không có ý thức được, nhưng là dựa vào bản năng đi làm một sự kiện, lại là để giao chỉ tiểu công chúa càng cảm giác hơn lòng chua xót sự tình. Đó chính là, đánh ra tịnh thổ huyết tính. Tựa như tại đến tịnh thổ trên đường, Phương Hành đối với những hướng đó thần tộc quy hàng đạo thống làm. Dùng sức khi dễ, chính là vì để ngươi minh bạch, đừng tưởng rằng an an ổn ổn là có thể được sống cuộc sống tốt. Làm người đến có huyết tính, tịnh thổ ở trách một góc, lại thêm thần tộc thế lớn, đã có rất nhiều xương người đầu đều mềm nhũn, tối thiểu nhất. Thần đình sứ giả có thể an toàn tiến vào tịnh thổ. Liền là bởi vì tịnh thổ chúng tiên minh, có quá nhiều người đã mất đi đánh với thần tộc một trận dũng khí. Ngược lại bắt đầu nghĩ đến cùng thần đình hòa giải. Bọn họ thà rằng ở trách một góc, đem thiên nguyên mảng lớn tổ địa, chắp tay tặng cho thần đình. Cũng không muốn chân chính luyện binh luyện gan luyện hồn. Chù bị lấy đánh với thần đình một trận. Đây là Phương Hành ghét nhất một điểm. Mới vào tịnh thổ lúc, không biết bao nhiêu người nhằm vào Phương Hành. Chửi ầm lên, để người chán ghét. Nhưng càng khiến người ta sinh chán ghét. Nhưng vẫn là Phương Hành ban sơ câu nói kia. Đã hận ta như vậy. Vì cái gì không người tới giết ta? Chấm, xem ra. Các ngươi lửa giận còn chưa đủ. Ta lại cho các ngươi thêm một mồi lửa. Chính là muốn dùng sức một mình chiến tịnh thổ. Thẳng đến đem bọn ngươi tất cả đều đánh phục. Hoặc là đánh sốt ruột. Đương nhiên, đủ loại suy nghĩ, nguyên do, đều là giao chỉ tiểu công chúa trong lòng mình đoán. Mà Phương Hành đối với chuyện này, cũng không có giải thích quá nhiều. Với hắn mà nói. Ngược lại là thà rằng thừa nhận chính mình là muốn thông qua phương pháp này. Đến lần tránh một số tịnh thổ đại nhân vật hướng hắn hạ sát thủ nguy cơ. Dù sao chỉ cần hắn khiêu chiến này một ngày không kết thúc. Có tư cách đánh với hắn một trận tiểu bối một ngày không xuất chiến. Những đại nhân vật kia cũng liền mất hết mặt mũi bốc lên làm tức giận thần chủ nguy hiểm hướng hắn ra tay đi. Cái này cũng đúng là một cái an toàn kế sách. Về phần cái khác chỗ tốt. Nói thí dụ như hướng thần chủ tranh công A, lấy được đến vô địch tên Á, đều có. Phương Hành lại là muốn không được sâu như vậy. Lúc đầu hắn liền là thói quen tại khuynh hướng bản năng hành sự. Thứ hai thành đến, bình minh trước đó, liền đã đến vô song Phương Thành. Chứ tu tự đi ăn giấc không đề cập tới. Phương Hành lại hoàn toàn không để ý tới. Với hắn mà nói, chỉ có một kiện việc lớn. Đó chính là tiếp tục khiêu chiến của mình. Hoặc là nói, quét ngang tịnh thổ hành trình. Bất quá để Phương Hành có chút thất vọng là, đây ngày thứ hai khiêu chiến. Còn so ra kém đệ nhất thiên. Đệ nhất thiên xuất thủ tới khiêu chiến hắn. Còn có hơn 30 người. Nhưng đây ngày thứ hai. Lại ngay cả 10 người cũng không đến. Hơn nữa 10 người này bên trong. Cũng không quá mức cao thủ. Chỉ có một vị nhân mã tộc cường giả. Cùng hắn quá rồi mười mấy chiêu. Sau đó bị hắn chấn động hư không. Trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài. Thổ huyết mà đi. Kết quả này trực tiếp để Phương Hành nhíu mày. Thất vọng đến cực điểm. Cùng những người này đấu pháp. Hắn đã áp chế tu vi. Chỉ vận dụng ma thân, liền đại biểu lấy hắn không có sử dụng độ kiếp lực lượng. Chỉ là vì tìm người ma luyện thuật pháp mà thôi. Như không phải là bởi vì điểm này. Những này đối thủ hắn thậm chí có thể trực tiếp quét ngang. Nhưng coi như áp chế tu vi. Nhưng cũng khó gặp địch thủ. Điều này nói rõ cái gì? Những thật có đó mấy phần bản lĩnh vương bát đản. Còn một mực đang chỗ tối trốn tránh quan sát, chờ pháo hôi tới trước động thủ, nhất định phải lại chọc bọn họ một cái. Phương Hành trong lòng nghĩ như vậy, liền tại ngày thứ ba lúc, đánh bại chư tu về sau, lưu lại một câu, tịnh thổ không người a. Đây một lời lại khơi dậy tịnh thổ vô số tu sĩ lửa giận. Khắp nơi trên đất đều là có một ít nổi bật nhân vật xuất quan. Muốn đuổi đi Phương Hành ngừng chân thứ tư thành. Đi đánh với hắn một trận. Hơn nữa càng có thật nhiều người nghiên cứu thảo luận. Thương lượng với nhau. Đến tột cùng muốn mời ai đến mới có thể kềm chế được ma đầu kia. Dù là không cần phải một số tồn đang xuất thủ. Hiện tại phía trên vùng tịnh thổ. Có bản lĩnh cầm hắn. Cũng không phải số ít. Chỉ tiếc Phù Diêu cung thiếu tư đồ tại một chỗ thần bí bế quan. Nếu không nhất định có thể chạm này ma đầu. Liền không thiếu tư đồ. Nếu là bờ bên kia tự chi chủ xuất thủ. Cũng cần phải có thể phất tay đem hắn chấn áp a. Cứ nghe thiên trì trên hồ. Có một vị áo trắng nữ tiên ở nơi đó tu hành. Không bằng đi mời nàng đến. Một mảnh nghị luận bên trong. Mỗi người đều tại ra lấy chủ ý của mình. Chỉ tiếc lại là khó có kết luận. Nhưng là suy đoán mà thôi. Bất quá rốt cục, tại ngày thứ ba trong đêm, có một tin tức truyền đến, lại khiến cho tịnh thổ chư tu cực kỳ hưng phấn. Lẫn nhau mời, trùng trùng điệp điệp hướng thứ tư thành chạy đến. Bởi vì, chỉ là bởi vì một vị truyền thuyết cấp cường giả bí ẩn khác, rốt cục muốn tới chém giết Phương Hành. Tại đông vực thượng cổ chiến trường tu luyện, Tiểu Vũ Thần nghe nói việc này, đã chạy đến nơi đây. Tiểu Vũ Thần, chẳng lẽ vị kia, không sai, thiên nguyên bảy hung vị thứ hai, thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân. Hắn đến rồi, chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.